Đại ma đầu, chương 761, nguy cơ tới gần, gocchuyenaudio.com, đa tạ Lôi công tử ban cho, thị vệ đầu lĩnh lập tức thành thành thật thật cung kính nói. Kỳ thực công tử không cần giải thích, công chúa có thể được phân phối hỗn độn linh khí, đối với chúng ta mà nói đã đủ hài lòng. Chúng ta biết thân phận địa vị của mình, đối với hỗn độn linh khí là chuyện không thể nào. Kỳ thực những thị vệ này là người vô cùng thông minh, cũng tương đối rõ ràng, nếu như mình trả lời đầy oán khí, không cam lòng, hạ tràng kế tiếp sẽ vô cùng thê thảm. Đã như vậy còn không bằng thành thành thật thật bỏ chỗ tốt này, kiếm được chỗ tốt khác. Rất tốt, Lôi Động cũng đạm nhiên nói một câu. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong, tranh thủ thu thập hỗn độn linh khí, những thứ vừa rồi không đủ phân phối. Cơ hồ là cùng lúc đó, đám người Tà Phượng cũng lẻn vào sâu trong Minh Hà, đừng ở một nơi xa xa tiến vào trong động huyệt dưới Minh Hà. Chỉ thấy đôi mắt của Tà Phượng mở to, nhưng sau đó nàng nhíu mày lại, mũi ngọc hít hít, nói. Hỗn độn linh khí, không sai, Tà Phượng tiểu thư tuy tuổi tác không lớn, nhưng cũng có kiến thức rộng rãi. Thi trùng đế không mặn không nhạt tán dương một câu. Trước tiên có thể phát hiện hỗn độn linh khí ở nơi này, cũng không hổ là hậu đại chi nhánh của thái cổ thần thú Phượng Hoàng, nội tình quả nhiên thâm hậu. Mấy chữ hậu duệ Phượng Hoàng vừa ra, trên gương mặt nữ tử xinh đẹp hiện ra nét bất bình, giống như bị cái gì đó làm không phục. Nữ tử mặt tròn cười lạnh nói, trùng đế, ngươi cũng biết rõ bộ tộc Minh Phương chúng ta kiêng kỵ chuyện này. Dám ở trước mặt chúng ta trực tiếp đề cập chuyện này. Lẽ nào, ngươi muốn khiêu khích dẫn phát hai tộc đại chiến đúng không? Tức giận lúc này, đúng là không khôn ngoan, trùng đế lạnh lùng nói, huyết thống loại vật này, chính là tiên thiên đã có ai cũng không thể gạt bỏ. Ta cũng không có gây hấn, mà là trên thực tế bộ tộc Minh Phượng thừa kế huyết mạch thái cổ thần thú Phượng Hoàng rất nồng nặc. Bằng không, với tộc quần không đủ vạn người như bộ tộc Minh Phượng các ngươi, làm sao có thể nhân tài xuất hiện lớp lớp cao thủ nhiều như mây thành công chiếm cứ địa vị Minh vực tứ đế chứ? Hừ, như thế thì thế nào? Lúc trước bộ tộc Phượng Hoàng từ bỏ bộ tộc Minh Phượng chúng ta, một mình tiến nhập vào yêu giới. Từ đó về sau, bộ tộc Minh Phượng chúng ta không còn chút liên quan gì tới bộ tộc Phượng Hoàng cả. Nữ tử mặt tròn Minh Phượng nhịn không được nói một cách mỉa mai. Nhưng dù sao cũng mạnh hơn một bộ tộc không biết từ góc nào đi ra, ta thật ra có nghe nói, ma tộc năm đó chinh phục thế giới của các ngươi, hoàn toàn là một thế giới hoang dã, ngoại trừ các loài sâu ra, cũng chỉ có sâu mà thôi. Xuất thân cao quý cũng tốt, đê tiện cũng được, chỉ có thực lực mới là vương đạo chân chính, nói thật. Tuy bộ tộc Minh Phượng các ngươi kế thừa huyết mạch bộ tộc Phượng Hoàng thời thái cổ, nhưng toàn bộ bộ tộc cũng chỉ có Tà Phượng tiểu thư mới khiến cho ta tôn trọng một hơi, những kẻ còn lại, ha ha. Đã sớm không còn uy phong của thần thú Phượng Hoàng nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, trùng đế cười lạnh một tiếng, nữ tử mặt tròn Minh Phượng Phượng tức giận cho nên Tà Phượng quát lên. Được rồi, vâng, tiểu thư, nữ tử mặt tròn Minh Phượng cực kỳ tôn kính và sùng bái Tà Phượng. Lúc này dừng xung đột, cung kính mà sợ hãi cúi đầu xuống. Trùng đế nói câu đó rất đúng, trùng. gocchuyenaudio.com, tộc cũng tốt, xuất thân cũng được, tất cả đều là phù vân. Tà Phượng ngữ khí chưa từng có, nói, chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm cho người khác khiếp sợ. Phượng Quyên, thiên phú của ngươi trong bộ tộc Minh Phượng của chúng ta cũng là người nổi bật. Nếu như bằng lòng nỗ lực một phen, hơn nữa vận khí tốt chút, đời này sẽ có một hai phần tấn cấp hóa thần kỳ. Đáng tiếc tính tình ngươi trời sinh không tốt, đem tất cả tinh lực đặt vào chuyện hơn thua dài ngắn với người khác, cho nên tu vi của ngươi hiện giờ khó khăn lắm mới đạt tới nguyên anh trung giai. Lần này sau khi trở về ta phạt ngươi bế sinh tử quan, không đến nguyên anh cao giai không được xuất quân. Ngươi có dị nghị gì không? Vâng, tiểu thư, thuộc hạ vui lòng phục tùng, không có nửa điểm dị nghị. Bộ dạng của nữ tử Phượng Quyên mặt tròn vẫn cung kính. Dừng lại một chút, Tà Phượng vẫn như trước không mặn không nhạt nói. Trùng đế, ta biết tâm tư của ngươi. Nơi này có hỗn độn linh khí, ngươi muốn mượn nội tình thâm hậu của bộ tộc chúng ta cố gắng bố trí hỗn độn tụ linh trận, cũng nhân cơ hội này, phân một chén canh. Còn có di tích Minh Thần Điện đúng không? Tà Phượng tiểu thư xin chớ nổi giận. Trùng đế vội vàng nói. Đúng thế, chủng tộc chúng ta không có lịch sử lâu dài như các ngươi, là một hậu đại của Phượng Hoàng, nội tình bộ tộc thâm hậu. Bản thân ta nội tình nông cạn, hy vọng tiểu thư có thể biết hỗn độn tụ linh trận đối với tất cả mọi người mới có lợi. Về phần di tích Minh Thần Điện, ta có thể thề với trời, di tích nằm ở dưới đáy Minh Hà tuyệt đối không nửa điểm giả tạo, bằng không, trùng đế ta sẽ chết không tử tế. Hảo, xét thấy trùng đế ngươi quen biết với ta cũng hơn ngàn năm, chưa bao giờ thất tín, bản cô nương sẽ tin ngươi một hồi. Tà Phượng ngữ khí có chút khinh đạm, nói, nhưng ta cũng có nghi vấn nho nhỏ, lai lịch xuất thân thi trùng tộc các ngươi đúng là quá thấp, không có hỗn độn tụ linh trận là bình thường. Nhưng lại vì sao cần phải tìm bộ tộc Minh Phượng chúng ta? Tà Phượng tiểu thư, trùng đế khi nói chuyện dường như cười khổ, hỗn độn tụ linh trận đối với chúng ta mà nói chỉ là thứ trong truyền thuyết, ngoại giới đã sớm thất truyền vô số năm. Hôm nay chủng tộc có thể còn truyền thừa trận pháp này cũng chỉ có những đại tộc thời thái cổ thượng cổ sót lại mà thôi. Nếu ta tùy tiện chạy đi tìm người biết hỗn độn tụ linh trận, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Ta cùng với Tà Phượng tiểu thư tương giao nhiều năm, biết bản tính của tiểu thư tuy rằng lạnh lùng, nhưng cá tính của nàng cũng là người trùng đế ta tin tưởng nhất, ngươi cũng không khiến trùng đế ta thất vọng. Trùng đế ta không thể không thừa nhận vận khí của ngươi rất tốt. Tà Phượng thản nhiên nói. Trong truyền thừa của tộc ta, đích xác có phương thức bố trí hỗn độn tụ linh trận, hơn nữa bởi vì cách bố trí trận pháp này vô cùng đơn giản, ta cũng có học tập qua, nhất thời hiếu kỳ nên ghi lại. Nghe vậy, trùng đế vui mừng quá đỗi, âm thanh có chút run rẩy, nói. Tà Phượng tiểu thư, cần những tài liệu gì? Lần này xuất môn ta đã chuẩn bị đủ loại tài liệu rồi. Hừ, ngươi tính toán rất chu đáo đấy. Tà Phượng hừ lạnh một tiếng, nói. Chia 3-7, người 3 ta 7. Trùng đế thoáng cái phát khổ, lắc đầu nói. Tà Phượng tiểu thư, nơi này là do ta tìm kiếm cửu u phệ hồn trùng mà phát hiện ra. Chia 3-7 thực sự quá ít mỏi. Góc truyện audio.com, người công bình chút, chia 5 năm, ai cũng không chiếm tiện nghi của người khác. Chia 5 năm, người có thể đi tìm tên ma long kia mà thử, bộ tộc Minh Vực Ma Long, cũng là hậu duệ trùng tộc thần long thời thái cổ, tin tưởng chắc chắn sẽ có truyền thừa hỗn độn tụ linh trận đấy. Tà Phượng đạm nhiên nói, tìm hắn, trùng đế chỉ cười lạnh, nói. Tâm của lão long kia rất đen, một khi cho hắn biết nơi này, ta sợ ta không được phân nửa thành. Nói đi cũng nói lạ, cũng Tà Phượng tiểu thư là cường giả biết giảng đạo lý, đã ít lại càng ít a. Bằng không, trùng đế ta cũng không nghĩ tới ngươi đầu tiên đâu. Hừ, ta thấy dựa trên giao tình nhiều năm giữa chúng ta, 4-6, nhiều hơn nữa thì chúng ta mọi người nhất phách lưỡng tán. Đối với hỗn độn linh khí, cho dù là cường giả hóa thần kỳ như Tà Phượng, cũng phải tranh giành từng chút. Tu luyện tới cảnh giới mạnh mẽ như bọn họ, rất nhiều thiên tài địa bảo đã đánh mất đi tính hữu dụng, nếu muốn đề cao thực lực phần nhiều chỉ dựa vào khổ tu. Thử nghĩ, ở dưới tình huống thiếu khuyết tài nguyên, muốn tiến vào hóa thần kỳ tu vi sẽ tiến rất chậm, có ai mà không bỏ đại giới chứ? Cũng là bởi vậy, phàm là cường giả hóa thần kỳ như U Minh Quỷ Đế ở trong Cửu Châu, cũng là tồn tại cực kỳ cường hãn. Mà hỗn độn linh khí là một trong những thiên tài địa bảo hữu dụng với cường giả hóa thần kỳ, nếu dùng nó để nuôi trồng một tít tiên thiên linh dược cũng đáng làm. 4 thì 4, mọi người một lời đã định, thi trùng nhất tộc tuy nói là một trong Minh Vực tứ đại tộc nhưng cuối cùng vẫn là bộ tộc có nội tình vô cùng thấp kém. Thế lực cường đại hay không, thời điểm này đã thể hiện ra ngoài. Theo trên lý luận mà nói, trùng đế thân là cường giả hóa thần kỳ, bản thân của hắn không chênh lệch với Tà Phượng. Nhưng bởi vì thế lực và nội tình sau lưng không bằng Tà Phượng, trong lúc tranh đoạt lợi ích lâm vào hạ phong. Cũng bởi vì Tà Phượng này dễ nói chuyện, nếu không tìm Minh Vực Ma Long nhất tộc, trùng đế muốn đi theo hút chén canh, người ta cũng không thèm nhìn tới hắn. Đương nhiên, đối với Tà Phượng mà nói, 4 phần đã là đáng tin cậy rồi. Tuy thi trùng tộc dưới tình huống khách quan yếu hơn một bậc nhưng cuối cùng cũng là một trong Minh Vực tứ đại tộc. Một khi song phương bởi vì hỗn độn linh khí mà trở mặt với nhau, vô duyên vô cớ chọc phải một cường địch, đúng là chuyện không khôn ngoan. Đàm phán đơn giản đã xong, song phương cũng đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình đều được lợi. Rất nhanh, dưới sự chỉ trì của Tà Phượng, liền bắt đầu quá trình tụ tập hỗn độn linh khí. Nhưng nàng không ngờ tới, một đầu hang động khác trong động huyệt này. Lôi động mang theo người quỷ tộc đồng dạng cũng đang điên cuồng hấp thu hỗn độn linh khí. Có chút bất chi bất giác, đám người lôi động tiến sâu vào trong động 10 dặm cũng thu thập hỗn độn linh khí trong phạm vi 10 dặm. Căn cứ khí linh nói, những hỗn độn linh khí này ước chừng đủ nuôi trồng 3 đến 5 gốc tiên thiên linh dược. Tiên thiên linh dược là đồ vật vô cùng hiếm có, đa số là tuân theo hỗn độn linh khí mà sinh ra, một khi luyện chế thành đan dược sẽ là tiên đan, đối với đột phá bình cảnh tăng tiến tu vi có công hiệu phi thường biến thái. Cho dù là người có tư chất kém, sau khi phục dụng đan dược cấp bậc này, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Duy nhất đáng tiếc là, hỗn độn linh khí chỉ có thể nuôi trồng tiên thiên linh. Góc truyện audio.com, dược có chút hơi ít, cũng khó trách tuy nơi này có hỗn độn linh khí, nhưng vẫn thập phần mỏng manh. Sau khi đi tới lòng chảo sông, khu vực này vô cùng rộng lớn, kéo dài ra ngoài không biết bao nhiêu dặm. Chậm rãi thu thập vẫn có thể thu thập không ít. Bỗng nhiên lúc này, lôi long hít hai cái con mắt sáng ngời nói. phía trước dường như có hỗn độn linh khí nồng đậm một chút, hình như là hỗn độn linh huyệt tồn động hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh huyệt, Lôi Động cùng Tiểu U vô cùng vui vẻ, hỗn độn linh huyệt bình thường là do hỗn độn linh khí tụ tập mà thành. Nếu như có nhiều hỗn độn linh khí tồn đọng tụ tập, vô cùng có khả năng sẽ thai nghén ra tiên thiên linh dược, hoặc là quáng tài hiếm có. Đương nhiên, cũng có khả năng thai nghén ra yêu thú vô cùng cường đại. Tất cả mọi người đều biết nặng nhẹ, do Lôi Long xung phong, trực tiếp tiến vào nơi có hỗn độn linh khí nồng đậm. Sau khi đi xuống dưới một lát, bỗng nhiên lúc này, Lôi Long quát lớn một tiếng. Mọi người coi chừng, có khí tức yêu thú cường đại. Một ngọn gió tanh hôi khó nghe trong chốc lát xông vào mũi. Cơ hồ là ở trong một sát na, một cái đầu lâu vô cùng to lớn từ trong đỉnh động tấn công xuống. Cái đầu lâu màu đen này vô cùng dữ tợn, lộ ra răng nanh bén nhọn tanh hôi trong đó, kèm theo từng đợt hắc vụ. Cùng lúc đó, dường như có hấp lực vô cùng cường đại muốn hút mọi người vào trong miệng của nó. May mắn tất cả mọi người không phải kẻ đầu đường xó chợ, từng người thi triển ra pháp thuật vô cùng kỳ diệu, nhanh chóng bay lui ra phía sau. Hấp lực tuy mạnh, nhưng không làm gì được mọi người, liên tiếp thối lui hơn 10 trượng ra ngoài, Lôi Động cũng tập trung nhìn lại, mới phát hiện đây là một con rắn vô cùng to lớn. Đuôi rắn vô cùng vững vàng tráng kiện đang quấn vào một cái cột đá trên đỉnh động. Lộ ra gần nửa thân thể, nhưng cũng dài hơn 10 trượng. Cái đầu lâu ngẩng lên thật cao, đôi mắt rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người. Từ hình dáng kỳ dị và hắc vụ nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, cộng thêm những hoa văn kỳ dị trên thân thể giống như phù chú. Người hơi có kiến thức một chút đầu tiên sẽ phát hiện đây là một con U Minh Huyền Xà. Dấu vết của U Minh Huyền Xà, hầu như phân bố ở khắp nơi trong minh vực. Nhưng U Minh quỷ khí càng nồng đậm rất dễ dàng xuất hiện U Minh Huyền Xà vô cùng cường đại. Mà trong Cửu U Thâm Uyên, cũng chính là nơi có U Minh quỷ khí vô cùng nồng đậm, bởi vậy nơi này có một con U Minh Huyền Xà, bình thường gặp được cũng là tồn tại Nguyên Anh. Nhưng Minh Hà, là nơi sâu nhất trong Cửu U Thâm Uyên, ở đây có U Minh quỷ khí vô cùng nồng đậm, cực kỳ thích hợp cho các loại sinh vật U Minh sinh sôi nảy nở. Cho dù đây là trong Cửu U Thâm Uyên, U Minh Huyền Xà cũng là tồn tại cự phách. Thuộc về dị thú vô cùng nguy hiểm, am hiểu nhất chính là tiềm phục đánh lén người khác, thân thể băng lãnh, khí tức cực thấp, khiến cho nó chính là vương giả hành động trong bóng tối. Lôi Động lần đầu tiên chạy đến cửa vào Cửu U Thâm Uyên, đã từng gặp một con U Minh Huyền Xà cấp Nguyên Anh ngăn cửa, cuối cùng bị giết chết. Mà con này, toát ra hơi thở lạnh như băng, càng làm cho người ta hít thở không thông, giống như vô cùng cường đại. Mọi người cẩn thận, con U Minh Huyền Xà này đã là Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách hóa thần, chỉ còn cách một bước. Thị vệ đầu lĩnh thần sắc nghiêm nghị kêu lên, nếu không có thần niệm vô cùng cường đại của Lôi Long cho nên phát ra. Góc truyện audio.com, cảnh cáo rất kịp thời, nếu không có thể sẽ có một hai quỷ vương bị mất mạng, tâm thần bị thôn phệ. Cách chương.